Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 99, giáp đẳng. Trong phòng có nguyên bộ luyện đan thiết bị. Còn có chuẩn bị xong thượng hạng củi lửa. Có gỗ đào, gỗ trinh nam, hoa lê mộc vân vân. Loại này phân phối 10 phần xa xỉ. Mỗi một loại củi lửa đối với luyện đan phẩm chất đều sẽ có nhỏ bé tăng lên. Quả nhiên không hổ là thanh phủ cự đầu. Nếu là mình lúc trước thoát ly bách thảo tiệm thuốc, tuyệt đối không thể có thể hưởng thụ được loại hoàn cảnh này. Bắt đầu luyện dược hoàn đi. Luyện đan thất có chuyên môn kho thuốc. Tại hắn chọn tốt cửa hàng thời điểm, liền có người đem lấy tốt dược liệu đưa vào. Kiểm tra một chút, cũng không lộ chút sơ hở. Bằng đá trên mặt bàn thả một cái toa thuốc. Chính là lần này luyện chế dược hoàn phí huyết hoàn. Lục Trường Sinh nhìn thoáng qua, liền đem nó buông xuống. Dược hoàn những vật này đối với hắn mà nói, cũng không có chỗ nào đặc biệt. Lúc trước hắn đem y thuật tiến hóa đến màu lam phẩm chất lúc, trong đầu liền xuất hiện rất nhiều dược hoàn phối phương tin tức. Trong đó liền đã bao hàm phí huyết hoàn. Lấy tốt dược liệu theo chủng loại cất đặt, Lục Trường Sinh theo củi phòng đem một bó gỗ đào chuyển vào. Rất nhiều củi bên trong, có mấy loại rất thích hợp luyện chế phí huyết hoàn. Gỗ đào chính là một cái trong số đó. Dựa theo một ít lý luận, vật liệu gỗ thiêu đốt sau sẽ phóng thích một chút hương vị. Cùng trong lò đan dược vật sinh ra dung hợp. Gỗ trinh nam, hoa lê mộc chờ mùi gỗ nói công chính bình thản. Dùng bọn họ đến luyện chế dược hoàn. Mặc dù sẽ không đối trong lò đan dược hoàn sinh ra ảnh hưởng, lại cũng không thể sinh ra tăng thêm. Mà gỗ đào, liền hoàn toàn khác biệt. Đào là xuân, ngụ ý là khôi phục, kích tình giạt giáo, cùng phí huyết hoàn có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Dùng để luyện chế phí huyết hoàn, liền có tăng lên dược hoàn phẩm chất công hiệu. Sau đó, liền là đan lô thêm nhiệt cùng hòa tan trình tự. Lục Trường Sinh thả thư thái thái. Cái gì điểm, nên làm cái gì trình tự đều rõ ràng trong lòng. Nếu là có một vị đan sư ở đây, tất nhiên là kinh ngạc không thôi. Đan sư sở dĩ có thể áp đảo đan đồ phía trên, chính là này có được khổng lồ kinh nghiệm ưu thế. Tinh thần lực cũng đủ làm cho bọn hắn tại luyện đan trình tự bên trong không chút phí sức, rất ít phát sinh sai lầm. Nhưng mà, tại Lục Trường Sinh nơi này, cũng đã vượt xa loại trình độ này. Có loại hạ bút thành văn cảm giác. Bất quá gần nửa ngày công phu, một lò phí huyết hoàn liền xuất hiện ở đan lô bên trong. Không quản là đan vẫn là hoàn, một lò nhiều nhất 7749 viên, nhiều liền dễ dàng nổ lô. Lục Trường Sinh nơi này cũng không ngoại lệ, đem dược hoàn trang đến chuẩn bị xong trong bình ngọc, để qua một bên. Nhiệm vụ này yêu cầu 5 lô phí huyết hoàn, hắn mới luyện một lò, khẳng định là không đủ. Rất đan đồ đồng dạng đều là luyện chế xong một lò về sau, liền bắt đầu nghỉ ngơi, khôi phục tinh thần, điều chỉnh tâm tính. Nhưng Lục Trường Sinh lại là không cần. Nghỉ ngơi với hắn mà nói, ý nghĩa không lớn, vẫn còn tương đối lãng phí thời gian. Thế là, lại lần nữa vùi đầu vào luyện chế trong công việc. Chờ hắn theo đan thất đi lúc đi ra, đêm đã khuya, đan đạo thời gian hao phí rất dài. Dược hoàn còn tốt, nếu là đến đan dược, khả năng mở một lò đan, đều cần mấy ngày công phu. Càng là cao phẩm cấp đan dược càng là như thế. Chỗ ghi danh trước, vị kia đan đồ vẫn còn ở đó. Lục Trường Sinh đi tới, nói, số 66 đan thất, phí huyết hoàn 3 lô, còn xin sư huynh giám định một chút. Đan đồ ngồi cả một ngày, bản thân đã có chút mệt mỏi, nhưng vừa nghe đến phí huyết hoàn 3 lô về sau, lập tức bỗng nhiên đứng dậy. Là ngươi? Mượn ánh đèn thấy rõ Lục Trường Sinh gương mặt về sau, hắn lấy làm kinh hãi, không nói hai lời, theo trong ngăn tủ đầu lấy ra sổ ghi chép. Số 66 đan thất, hao tài 3 phần, không nhiều không ít, thế mà mới 3 phần tài liệu. Hai tay của hắn lắc một cái, kém chút cầm không vững trên tay thư tịch, khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin. Lại cầm qua Lục Trường Sinh vừa đưa tới bình ngọc, không kịp chờ đợi mở ra cái nắp, cái mũi đụng lên đi. ngửi ngửi, lập tức biến sắc, mùi thuốc thanh thuần, có nóng dực khí cảm. Dược hoàn tổng cộng 147 viên. Ngươi, hắn ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn xem Lục Trường Sinh. Hồi lâu, mới mỗi chữ mỗi câu mà nói. Ở nhưng là giáp chờ. Lục Trường Sinh đang muốn gật đầu, lại nhìn thấy trước mắt đan đồ xoay người. Đi đến cách đó không xa, rung vang phía trên treo một cái nắm đấm lớn chuông nhạc. Đương thanh âm cũng không tính lớn, nhưng bây giờ chính là đêm khuya, nhưng cũng truyền ra một chút khoảng cách. Một cái giáp đẳng cần phải náo động tĩnh lớn như vậy a? Chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Thanh âm là theo luyện đan thất đầu kia truyền đến. Đi qua nhìn một chút. Chỗ ghi danh, từng cái đan đồ cùng nô bộc bị kinh động. Đi tới, chính còn muốn hỏi, liền nhìn thấy cái kia trung niên đan đồ đứng tại chuông nhạc xuống. Miệng bên trong lẩm bẩm nói, giáp đẳng lại là giáp đẳng. Một tên niên kỷ bất quá chừng 20 tuấn lãng thanh niên đi đến trước bàn. Cầm lấy phía trên đặt vào đăng ký bản nhìn thoáng qua. Mượn đem bình ngọc cầm tới trước mặt. Cùng cái kia trung niên đan đồ đồng dạng. Mở ra cái nắp ngửi một chút. Ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía Lục Trường Sinh. Đúng là giáp đẳng thực lực. Xin hỏi, sư đệ xưng hô như thế nào? Lục Trường Sinh, người kia bật cười lớn. Nói. Chu Hào, Chu sư huynh, không nghĩ tới, năm nay đan đường bên trong lại ra một tên giáp đẳng đan đồ. Thực sự là ta Tam Hà Bang may mắn. Chu sư huynh nghiêm trọng. Chu Hào lắc đầu, từ chối cho ý kiến. Sau lưng cái kia một đám đan đồ cùng những người làm đã như là cự thạch rơi vào kính hồ. Nhấc lên trận trận gợn sóng, gương mặt tốt lạ lẫm. Là cái nào đan viện? Tựa như là một chim. 19. Đan viện, chậc chậc, nhất cửu đan viện không biết là hảo vận vẫn là xấu vận. Năm nay thế mà lập tức ra đời hai tên giáp đẳng đan đồ. Phương kiếm kia, nói cẩn thận. Khụ khụ bất quá vị sư huynh kia ngược lại là thật trẻ tuổi dáng vẻ. Nhìn xem không đến 20 đi. Hẳn là, Lục Trường Sinh cùng Chu Hạo cáo từ rời đi. Không bao lâu liền trở về chỗ ở. Nơi đây khoảng cách luyện đan thất có một khoảng cách, tăng thêm lúc đêm khuya, thật cũng không mấy người bị kinh động, miễn đi bị nhìn chăm chú phiền phức, giáp đẳng đánh giá cũng không phải là lập tức truyền đạt. Cần ngày mai, kết quả đệ trình đi lên, mới có thể biết, nhìn những người kia phản ứng, cái này đan đạo chỉ sợ không phải tốt như vậy đi. Chỉ là giáp đẳng đan đồ liền thất thố như vậy. Nếu là mình qua mấy ngày lại tiến hành đan sư đánh giá, có thể hay không? Lục Trường Sinh lắc đầu, đem tạp niệm trong đầu ném rơi. Vô luận như thế nào, cái này đan sư đánh giá vẫn phải làm. Nếu không, hắn rất nhiều ý nghĩ đều không thể thực hiện. Thực lực tăng lên, cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Đánh một hồi quyền, Lục Trường Sinh chân mày hơi nhíu lại. Đan dược sau khi dùng xong, luyện cốt tốc độ không thể tránh khỏi chịu ảnh hưởng, giảm xuống một cái trên phạm vi lớn. Tiến hóa giá trị tại lần trước đã tiêu hao hết, còn phải nghĩ biện pháp thu hoạch. Cộc cộc cộc, tiếng đập cửa vang lên. Ai? Tiên sinh, có ngài tin? Tin, ai sẽ viết thư cho ta? Lục Trường Sinh mở cửa, một tên người mang tin tức một giọng nói quấy dày, sau đó lấy ra thư tín đưa tới, sau đó khom người thối lui. Cái này Tam Hà Bang người quản lý cũng là cái nhân vật. Vậy mà có thể đem khổng lồ như thế bang hội quản lý đến ngay ngắn rõ ràng. Hắn thầm khen một tiếng. Nghĩ nghĩ, cầm qua đao đốn củi. Khe khẽ vạch một cái. Phong thư lập tức triển khai. Nhìn thoáng qua về sau. Con mắt không khỏi khẽ híp một cái. Gửi thư vậy mà là Bách Gia Võ Quán. Trong thư đầu tiên là biểu đạt một phen áy náy. Cuối cùng nâng lên trước đây không lâu cùng Dược lão tự mình ước định chuyện. Lục Trường Sinh bái nhập Bách Gia Võ Quán làm đồ đệ. Về sau như là võ quán có kiếp, nhất định phải giúp đỡ thêm. Tương ứng, Bách Gia Võ Quán quán chủ Lô Đức Bưu lại trợ giúp Lục Trường Sinh mình dẫn khí. Tu luyện khí tức võ học, bởi vì Lô Đức Bưu tự thân nguyên nhân, bái sư nhập môn thời gian sẽ thả đến sau 20 ngày. Cũng chính là năm sau cái kia 2 ngày, Bất quá trên thư cuối cùng nói đến, Lô Đức Bưu bởi vì bế quan xảy ra ngoài ý muốn, không cách nào lại cho Lục Trường Sinh dẫn khí, bởi vậy chỉ có thể tiếc nuối hủy bỏ cái này ước định. Viết phong thư này người cũng không tệ, Lục Trường Sinh thầm nghĩ, đem phong thư phóng tới ngọn đèn trên châm đốt, một lát sau, liền triệt để hóa thành tro bụi, một cái giao dịch mà thôi. Đối tất cả mọi người không có tổn thất gì, vì lẽ đó cũng chưa nói tới cái gì oán khí không oán tức giận. Cũng may kịp thời kết thúc, nếu không đến lúc đó mình còn được đau đầu một phen. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.